thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 43, cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng như sắp khóc, nhưng lời nói của cậu lại dứt khoát và đầy khí thế. Lộ Quy Chu thầm khẳng định, đêm nay nói gì với Quý Tinh Nhiên cũng không có tác dụng. Bề ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng thực ra lại cứng đầu đến khó tin. Anh nhận thua, Quý Tinh Nhiên, em sẽ không có kết quả đâu. Lần đầu tiên nghe Lộ Quy Chu gọi tên mình, giọng anh trầm ấm như âm thanh của cây đàn sen lô quý giá nhất trên thế giới. Chỉ cần một tiếng gọi ngắn gọn cũng khiến Quý Tinh Nhiên chìm đắm trong mê hoặc. Nhưng thật đáng tiếc, lần đầu tiên ấy lại là trong hoàn cảnh lạnh lẽo đến vậy. Cậu cắn môi, vết thương chưa lành lại lần nữa rách toạc, rõ ràng là đau đến mức nhíu mày. Nhưng lời nói của cậu vẫn không chịu yếu mềm. Ai nói sẽ không có kết quả? Câu nói mang chút bướng bỉnh trẻ con ấy làm Lộ Quy Chu bất giác cảm thấy cậu thật đáng yêu. Anh khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Anh hỏi một chuyện khác, sao em lại ở đây? Quý Tinh Nhiên không muốn đổi chủ đề, nhưng biết có nói nữa cũng chẳng đi đến đâu. Dù sao anh cũng đã biết tình cảm của mình rồi. Cậu vẫn còn nhiều thời gian để lay động trái tim Lộ Quy Chu. Đi du lịch, cậu đáp rồi có chút chột dạ. Anh à, em về phòng trước. Anh nghỉ ngơi đi, Lộ Quy Chu không để cậu đi. Tiếp tục hỏi, về phòng nào, em đi cùng ai? Quý Tinh Nhiên mím môi. Thành thật đáp, với Kỳ Sơn, Lộ Quy Chu nhấm mày. Hai người ở chung một phòng. Quý Tinh Nhiên gật đầu. Không hiểu sao anh bỗng nhiên tỏ ra như đang giận. Lộ Quy Chu cảm thấy một cơn giận vô cớ bùng lên từ đáy lòng. Anh hít sâu, cố kìm chế, không thể nổi nóng với cậu được. Giọng anh trầm lại, anh đã nói không được đi du lịch với hắn rồi mà. Bé ngoan, sao em không nghe lời? Quý Tinh Nhiên có chút sợ hãi, cảm thấy Lộ Quy Chu trở nên thật dữ tợn. Giọng cậu yếu đi. Kỳ Sơn tốt mà, anh đừng có ác cảm với cậu ấy. Cậu còn đang bênh vực Kỳ Sơn, khiến Lộ Quy Chu càng thêm khó chịu. Giọng anh lạnh lùng, mới ở với nhau vài ngày mà đã vì hắn nói chuyện. Còn dám đi du lịch cùng hắn nữa. Hắn nói gì với em mà em bị mê hoặc vậy? Quý Tinh Nhiên nhíu mày, giọng cao lên. Anh à, Kỳ Sơn là bạn của em. Đừng nói về cậu ấy như thế. Bạn à, Lộ Quy Chu cười nhạt, cơn giận trong lòng càng bùng lên mạnh mẽ, mới quen vài ngày mà đã thành bạn tốt, giờ lại vì hắn mà cãi với anh sao? Quý Tinh Nhiên thật sự không vui, ấm mức trong lòng cũng không nhịn được nữa. Vậy anh quen cô gái kia mấy ngày, mà đã thân thiết đến mức dán chặt vào nhau, cô ấy chỉ nhẹ kéo một cái anh cũng suýt ngã, sắp hôn nhau đến nơi rồi. Cậu xưa nay luôn nhẹ nhàng, ngay cả khi thổ lộ tình cảm cũng ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, sự tức giận bùng nổ như cơn mưa rào, khiến Lộ Quy Chu sững sờ. Quý Tinh Nhiên biết mình đã mất kiểm soát, cậu không muốn cãi nhau với anh. Tôi phải về, Lộ Quy Chu đứng lên. Không được về, bước chân Quý Tinh Nhiên khựng lại một chút, nhưng rồi như thể không nghe thấy gì. Cậu tiếp tục bước đi, Lộ Quy Chu lập tức đi theo, chỉ vài bước đã đuổi kịp, nắm lấy cổ tay cậu, buộc cậu phải dừng lại. Quý Tinh Nhiên không nhìn anh, giọng mệt mỏi, anh muốn gì nữa, không cho em về thì em ở lại đây ngủ với anh sao? Lộ Quy Chu bị câu nói đó làm choáng váng, vô thức buông tay cậu ra, tự do rồi, Quý Tinh Nhiên lập tức tiếp tục bước đi. Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay lại bị nắm chặt lần nữa. Quý Tinh Nhiên thở dài, bực dọc nhưng cũng đành chịu. Lộ Quy Chu, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lần đầu tiên cậu gọi cả họ lẫn tên anh. Lộ Quy Chu cảm thấy mình đã thua trước sự bướng bỉnh của cậu nhóc này. Anh mím môi, nói, anh đi, em ở lại, đêm nay em ngủ ở đây. Trên đầu Quý Tinh Nhiên hiện ra một dấu chấm hỏi. Ngày mai chúng ta cùng về thành phố Vân. Nói xong, Lộ Quy Chu rời khỏi phòng, đóng cửa lại, căn phòng lớn, sang trọng chỉ còn lại một mình Quý Tinh Nhiên. Cậu đứng giữa phòng, nhìn quanh căn phòng rộng rãi, trang trí tinh tế, tầm nhìn đẹp, đột nhiên cậu cảm thấy bối rối. Kết quả của đêm nay là gì? Nâng cấp phòng ư? Sáng sớm hôm sau, Quý Tinh Nhiên bị chuông cửa đánh thức. Đêm qua cậu không ngủ ngon, lăn qua lộn lại nghĩ về những gì đã xảy ra, nghĩ cách theo đuổi Lộ Quy Chu. Cuối cùng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu vẫn nghĩ về Lộ Quy Chu. Một lúc thì họ ngọt ngào bên nhau, một lúc lại cãi vã. Khi bị đánh thức, cậu còn nghĩ mình chưa tỉnh hẳn. Cậu lơ đãng không quan tâm tiếng chuông, ngồi trên giường một lúc, cho đến khi tiếng động bên ngoài vang lên, rồi cửa phòng bị đẩy ra. Quý Tinh Nhiên ngẩng lên, người trong mơ và người trước mắt trùng khớp. Cậu ngồi trên giường, chớp mắt nhìn người trước mặt. Xuống ăn sáng, Lộ Quy Chu đứng ở cửa, nhìn cậu với dáng vẻ ngốc nghếch, tóc rối bù, khuôn mặt ngơ ngác, cảm thấy buồn cười. Tâm trạng bực bội cả đêm dường như cũng tan biến ít nhiều. Sau khi rửa mặt, Quý Tinh Nhiên ngồi vào bàn ăn, đối diện với Lộ Quy Chu. Anh lặng lẽ dọn bữa sáng, còn cậu cúi đầu ăn, không ai nói một lời. Sau bữa sáng yên lặng, theo kế hoạch tối qua, hai người cùng ngồi xe về thành phố Vân. Trong xe, không gian rộng rãi, Quý Tinh Nhiên ngồi bên trái, Lộ Quy Chu bên phải, một người lướt điện thoại, một người làm việc với máy tính. Sự im lặng kéo dài, Quý Tinh Nhiên muốn nói chuyện, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu lén nhìn Lộ Quy Chu, thấy anh chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay thỉnh thoảng gõ phím, như thể đã quên hết chuyện tối qua. Cậu thu lại ánh mắt, trong lòng dâng lên chút bực bội. Anh thật sự không quan tâm chuyện tối qua sao? Thật sự quên rồi, anh cứ nói cậu còn nhỏ. Liệu có phải anh nghĩ những lời cậu nói tối qua chỉ là trò đùa của trẻ con? Càng nghĩ, Quý Tinh Nhiên càng khó chịu, cúi đầu lướt điện thoại, nhưng tâm trí không ở đó. Chợt cậu dừng lại, mắt cậu khóa chặt vào một mục từ đứng đầu bảng hot search. Trương Âm Âm phu nhân tập đoàn Lộ Thị. Lộ Thị tập đoàn, có phải là Lộ Thị mà cậu nghĩ không? Quý Tinh Nhiên nhấn vào, một bức ảnh mờ hiện ra trước mắt, hình ảnh một nam một nữ, người đàn ông cao lớn cúi xuống hôn người phụ nữ mặc váy đỏ. Bối cảnh là sảnh khách sạn mà cậu nhận ra, chính là yến hội hôm đó, và người đàn ông trong bức ảnh, chính là Lộ Quy Chu. Tuy rằng Lộ Quy Chu đã giải thích rằng anh không có chạm vào nữ nhân kia, nhưng nhìn những văn từ hay bức ảnh đẹp trên mạng vẫn khiến đầu óc Quý Tinh Nhiên oanh một cái. Cậu ngẩn người, cậu quay đầu, tức tối trừng mắt lườm Lộ Quy Chu một cái, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt lại, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, xem những bình luận dưới bài đăng. Lộ Quy Chu vẫn luôn dùng ánh mắt kín đáo quan sát Quý Tinh Nhiên. Cũng chẳng khó để nhận ra sự giận dữ trong đôi mắt cậu. Anh cảm thấy nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao, có lẽ trên người anh đã bị Quý Tinh Nhiên rạch vài đường rồi. Quan sát kỹ, Lộ Quy Chu nhận ra Quý Tinh Nhiên càng lúc càng tức giận. Đôi mày nhíu chặt lại, ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình, thỉnh thoảng lại dừng lại, hình như đang nhắn tin với ai đó. Lộ Quy Chu cau mày, thắc mắc không biết cậu đang nói chuyện với ai mà cảm xúc lại kích động đến vậy. Còn thỉnh thoảng liếc mắt về phía anh, liệu những tin nhắn đó có liên quan đến anh? Em đang nhắn tin với ai à? Lộ Quy Chu không phải kiểu người hay giữ những điều băn khoăn trong lòng quá lâu. Anh trực tiếp mở miệng hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe. Lúc này, Quý Tinh Nhiên đang đấu khẩu dữ dội với cư dân mạng, phản bác những bình luận cho rằng Lộ Quy Chu và Trương Âm Âm rất xứng đôi, rằng người ta đang chúc mừng Trương Âm Âm lấy được chồng giàu, chúc Lộ Quy Chu và cô ấy trăm năm hạnh phúc. Thật ra, Phần lớn những người bình luận này là thủy quân do Trương Âm Âm thuê để tăng độ hot. Nhưng Quý Tinh Nhiên đang tức giận, cậu không phân biệt nổi ai là thật ai là giả, chỉ biết đáp trả từng câu một. Thượng Kỳ Sơn vừa lúc gửi tin nhắn tới, nghe Lộ Quy Chu hỏi, cậu không thèm ngẩng đầu, vừa nhắn tin cho Thượng Kỳ Sơn, vừa lạnh lùng đáp, đúng vậy, đang nhắn với người khác. Lộ Quy Chu biết Quý Tinh Nhiên đang giận, không thèm để tâm đến thái độ của cậu. Anh hỏi tiếp, đang nhắn với ai? Quý Tinh Nhiên khựng tay một chút, mặc dù đang giận về chuyện hot search và những tin tức về Lộ Quy Chu. Nhưng cậu vẫn theo bản năng không muốn để anh biết mình đang nhắn với Thượng Kỳ Sơn. Vì cậu biết Lộ Quy Chu không thích anh chàng đó, cậu tiếp tục đánh chữ, không ngẩng đầu nhìn Lộ Quy Chu. Tại sao em phải nói cho anh? Lộ Quy Chu hít sâu, gập laptop lại, có phải là Thượng Kỳ Sơn không? Quý Tinh Nhiên dừng tay lần nữa, mím môi, đã bảo là không nói cho anh mà. Lộ Quy Chu dường như đã đoán được, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bực bội vô cớ. Anh muốn nói gì đó, muốn bảo Quý Tinh Nhiên đừng nhắn với Thượng Kỳ Sơn nữa. Nhưng rồi lại nghĩ đến việc điều này sẽ khiến cậu không vui. Mà cậu hiện tại vốn đã chẳng vui vẻ gì. Bầu không khí trong xe trở nên nặng nề. Lộ Quy chuyển ánh nhìn ra cửa sổ, ngắm những khung cảnh đang trôi dần về phía sau, cố gắng lấy lại lý trí. Gần đây, anh cảm thấy tần suất mình bực bội vì những chuyện không đâu có vẻ quá cao. Và phần lớn những lúc đó đều liên quan đến Quý Tinh Nhiên. Anh muốn tự phân tích để tìm ra nguyên nhân, nhưng cuối cùng chẳng thể kết luận được gì. Cần thêm thời gian để suy nghĩ. Suốt đoạn đường còn lại, Lộ Quy không nói thêm gì với Quý Tinh Nhiên. Sự im lặng kéo dài đến khi hai người về đến biệt thự Hồ Loan ở thành phố Vân. Xe vừa dừng, Quý Tinh Nhiên đã nhanh chóng mở cửa bước xuống, nở nụ cười tươi chào hỏi chú Ngô và những nhân viên trong biệt thự. Rồi vội vàng về phòng, Lộ Quy Tinh chậm hơn một bước. Khi vào phòng khách thì bóng dáng Quý Tinh Nhiên đã biến mất. Chú Ngô chào hỏi anh, Lộ Quy Chu chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi bước lên lầu. Nhưng anh đi vào thư phòng chứ không về phòng. Chú Ngô nhìn quanh phòng khách vắng lặng, gãi đầu, trong lòng thầm nghi hoặc, hai người này, cãi nhau sao? Cách chương.